cánh cửa phía sau cơ quan ngầm. Xem ra buổi đấu giá dưới lòng đất lần này thực sự rất bí mật, người bình thường e rằng không thể tham gia. Chỉ có những người có kinh nghiệm lâu năm mới có thể tham gia. Diệp Phong cười nói, tốt, biết rồi, ngươi về hoàng cung đi. Vâng, Diệp Phong đại nhân. Thị vệ mặc giáp vàng lập tức chắp tay, sau đó quay người rời đi. Diệp Phong lúc này dẫn theo hai tỷ muội họ Hoa đi vào cánh cửa ngầm, hắn lập tức nhìn thấy, phía sau cánh cửa là một không gian dưới lòng đất vô cùng xa hoa. Bên trong không gian này, chính là một phòng đấu giá khổng lồ. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn đã thấy có rất nhiều người khác đã đến, đều ngồi ở các vị trí bên cạnh. Những người tham gia buổi đấu giá dưới lòng đất lần này, từng người đều có khí tức tu vi vô cùng sâu xa và cường đại, có cường giả nhân tộc, cũng có cường giả của các dị tộc khác. Diệp Phong dẫn theo hai tỷ muội tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn muốn xem một buổi đấu giá bí mật như vậy, rốt cuộc sẽ xuất hiện những bảo vật chân quý nào. Hy vọng có thể xuất hiện một vài món đồ tốt, nếu không thật là uổng công một chuyến. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, hai tỷ muội bên cạnh, mặc dù rất tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng hai thân hình nhỏ bé của họ đều dựa sát vào Diệp Phong, gần như dán vào cánh tay hắn. Vì đây là lần đầu tiên hai tỷ muội đến một nơi hỗn loạn như vậy, trong lòng vẫn có chút e ngại, chỉ có Diệp Phong mới có thể cho họ cảm giác an toàn. Diệp Phong thấy vậy, nhếch miệng mỉm cười, một tay ôm một người, khiến Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi đều có chút e thẹn, nhưng cũng không kháng cự, ngược lại cảm thấy an toàn và ấm áp hơn. Không ít người xung quanh nhìn thấy gã công tử trẻ tuổi này đi tham gia đấu giá mà còn mang theo hai thị nữ xinh đẹp như hoa, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Ngay lúc này, một lão giả tóc bạc phơ xuất hiện trên đài cao ở trung tâm phòng đấu giá. Lão giả tóc trắng này tỏa ra khí tức tu vi đã vượt qua cảnh giới thuần dương, là một cường giả cấp vạn vật cảnh. Hiển nhiên đây là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, và cũng là người chủ trì buổi đấu giá lần này. Nếu người chủ trì tu vi không cường đại, cũng không thể trấn áp được tất cả các cao thủ tham gia đấu giá ở đây. Tuy nhiên, lão giả tóc bạc này trông lại vô cùng hiền lành. Lúc này, ông ta khẽ mỉm cười nhìn xung quanh một vòng rồi nói, nếu các vị đã đến đông đủ, buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Lần này vẫn do lão hủ chủ trì. Quy tắc của buổi đấu giá dưới lòng đất của chúng ta, mọi người cũng đã rất rõ ràng. Nếu ai dám chủ động ra tay cướp đoạt, sẽ bị lão phu đánh chết tại chỗ, không chút lưu tình. Vì vậy, khi xuất hiện bảo vật chân quý, mọi người nhất định phải kiềm chế sự xúc động trong lòng. Nói xong, lão giả tóc trắng vẫy tay về một phía. Lập tức có một thị nữ xinh đẹp bưng từng khay ngọc từ xung quanh đi lên đài cao. Trên mỗi khay ngọc đều đặt từng viên đan dược tròn vo, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Lão giả tóc trắng cười nói, vòng đấu giá đầu tiên là đan dược. Mỗi viên thuốc trên 10 khay ngọc này đều do lão hủ đích thân luyện chế, là đan dược cấp vạn vật cảnh. Trong đó có 3 viên có lợi ích cực lớn đối với võ giả luyện thể, 3 viên có lợi ích cực lớn đối với việc tăng cường tu vi công lực, còn một viên cuối cùng là kiệt tác của lão hủ. Gọi là sinh sinh tạo hóa đan, có thể khiến người bị trọng thương trong nháy mắt hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, có năng lực hồi phục không thể tưởng tượng. Lão hủ gọi là thánh đan chữa thương. Lão giả tóc trắng vừa dứt lời, toàn bộ sân khấu lập tức thu hút không ít ánh mắt nóng rực. Một số người đấu giá lập tức bắt đầu hô to. Ta ra 3 vạn thần tinh, đấu giá 3 viên đan dược có thể tăng cường tu vi công lực. Ta ra 7 vạn, đấu giá viên thánh dược chữa thương, sinh sinh tạo hóa đan. 7 vạn cũng muốn mua sinh sinh tạo hóa đan do Mạc đại sư luyện chế ư, quá nực cười. Trấn Bắc Vương phủ của ta trực tiếp ra giá 1 triệu, mua hết tất cả những viên đan dược này. Tiếng nói này vừa dứt, không ít người ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ lần lượt nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện mấy người mặc trang phục tôn quý đang đấu giá. Đó chính là cao thủ của Trấn Bắc Vương phủ. Trấn Bắc Vương phủ là một quý tộc phong vương cường đại trong hoàng thành Huyền Vũ Vương triều. Nội tình vô cùng hùng hậu. Vì vậy, khi Trấn Bắc Vương phủ nói muốn mua những viên đan dược này, không ít người lập tức không ra giá nữa, vì họ rất e ngại thế lực của Trấn Bắc Vương phủ. Thấy mọi người đều ngừng đấu giá, đám cao thủ của Trấn Bắc Vương phủ lập tức lộ ra vẻ cao ngạo, nhưng ngay lúc này, một giọng nói thiếu niên đột nhiên vang lên, ta cũng rất hứng thú với mấy viên đan dược này, ta nguyện ra giá 1,5 triệu thần tinh. Mua hết tất cả những viên đan dược cấp vạn vật cảnh này. Cái gì? Gần như ngay khi âm thanh này vang lên, tất cả mọi người trên sân lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói thiếu niên này. Họ đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, kẻ nào lại gan lớn như vậy, dám công khai đấu giá với cao thủ của Trấn Bắc Vương phủ. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Gần như ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một góc khuất của phòng đấu giá. Họ lập tức nhìn thấy một thiếu niên, mỗi bên ngồi một đôi tỷ muội đáng yêu, đang đấu giá. Thiếu niên đó tự nhiên chính là Diệp Phong. Đối với những viên đan dược có thể tăng cường tu vi và thể chất, Diệp Phong tự nhiên rất hứng thú. Bởi vì hắn muốn nâng cao công lực, nuốt những viên đan dược cao cấp này là lựa chọn tốt nhất. Về phần thần tinh, loại tinh thạch mang tính tiền tệ này, đối với Diệp Phong, tác dụng nâng cao tu vi đã không còn lớn, nên dùng toàn bộ để mua đan dược là có lợi nhất. Đi tham gia đấu giá mà còn mang theo hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa hầu hạ, thiếu niên này nhất định là công tử bột của đại gia tộc nào đó, mới kiêu ngạo và tiêu sái như vậy. Lúc này, không ít người đều không khỏi thầm bàn tán. Họ suy đoán, thiếu niên này chắc chắn là một thiếu gia ăn chơi của đại gia tộc nào đó, nên mới thoải mái như vậy. Lúc này, người của Trấn Bắc Vương Phủ nhìn thấy Diệp Phong, một cao thủ lập tức không nhịn được lên tiếng, tiểu tử. Những viên đan dược này đối với Trấn Bắc Vương Phủ của chúng ta có tác dụng cực lớn, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại lời nói của mình, đừng đấu giá với chúng ta. Nể mặt Trấn Bắc Vương Phủ một chút, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy, hừ. Cao thủ của Trấn Bắc Vương Phủ nói những lời này, có thể nói là uy hiếp trắng trợn. Diệp Phong đối với điều này căn bản không để tâm, hắn nhìn một chút cao thủ của Trấn Bắc Vương Phủ, cười nói, tại sao ta phải nể mặt Trấn Bắc Vương Phủ của các ngươi? Những viên đan dược này đối với ta cũng có tác dụng rất lớn, tại sao ta phải nhường cho các ngươi? Các ngươi cao quý hơn sao? Cút, xoạt, Diệp Phong vừa nói ra câu này, toàn bộ sân khấu lập tức bị những lời nói bá đạo và ngông cuồng của hắn làm cho kinh ngạc, cả khán phòng đều có chút xôi trào. Cái gì? Tiểu tử này dám nói chữ cút với Trấn Bắc Vương Phủ của chúng ta? Làm càn, ngông cuồng, quá lớn gan rồi, gần như chỉ trong nháy mắt. Đám cao thủ của Trấn Bắc Vương Phủ lập tức bộc phát ra sát khí vô cùng kinh khủng, hướng về phía Diệp Phong. Dừng tay, nhưng đột nhiên lúc này, lão giả tóc trắng chủ trì trên đài cao lập tức bộc phát ra khí thế cường đại cấp vạn vật cảnh. Trong nháy mắt đã áp chế sát khí của hơn 10 cường giả thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Trấn Bắc Vương Phủ. Lão giả tóc trắng lên tiếng, bằng hữu của Trấn Bắc Vương Phủ, hy vọng các vị có thể tuân thủ quy tắc của buổi đấu giá dưới lòng đất của chúng ta. Không được ra tay trong buổi đấu giá. Đây là quy củ, cho dù các vị là người của Trấn Bắc Vương Phủ, cũng cần phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Người trả giá cao sẽ được bảo vật, đây là quy củ vạn cổ không đổi. Mười mấy cao thủ của Trấn Bắc Vương Phủ nghe lão giả tóc trắng nói vậy, dường như biết tính tình của đối phương, lập tức chắp tay nói, tiền bối bớt giận, là chúng tôi xúc động. Lúc này, mười mấy cao thủ của Trấn Bắc Vương Phủ lần lượt áp chế sát khí trên người. Nhưng họ lại nhìn về phía Diệp Phong ngồi phía sau, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu tử này đoán chừng sau khi buổi đấu giá kết thúc, vừa ra khỏi đây sẽ bị cao thủ của Trấn Bắc Vương Phủ giết chết một cách thảm khốc. Đến lúc đó chắc chắn có trò hay để xem. Lúc này, không ít người trong buổi đấu giá đều không khỏi bàn tán xôn xao, mà đối với ánh mắt hung ác của Trấn Bắc Vương Phủ và những lời bàn tán của người xung quanh. Diệp Phong căn bản lười nghe, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp tục chờ đợi vật phẩm đấu giá kế tiếp. Chẳng mấy chốc, một người của hội đấu giá mặc áo choàng đen đã mang 10 viên đan dược đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong rất sảng khoái thanh toán 150 vạn thần tinh, rồi thu vào 10 viên đan dược cấp vạn vật cảnh quý giá này, bấy giờ, người của hội đấu giá lại không rời đi. Mà lén lút ghé vào tai Diệp Phong thì thầm, người của Trấn Bắc Vương Phủ e rằng sẽ không bỏ qua cho ngài, vị công tử này có muốn thuê cao thủ của hội đấu giá chúng ta không? Sau khi buổi đấu giá kết thúc, bọn họ sẽ hộ tống ngài về đến tận thế lực của mình. Diệp Phong kinh ngạc nhìn người của hội đấu giá, không ngờ hội đấu giá ngầm này còn có cả dịch vụ bảo tiêu như vậy. Hắn chỉ cười, đáp, đa tạ hảo ý của quý hội, ta không cần. Người của Trấn Bắc Vương Phủ nếu dám đến cướp đoạt, ta nhất định sẽ cho chúng biết thế nào là hối hận. Nghe những lời quả quyết của Diệp Phong, người của hội đấu giá chỉ đành cười khổ lắc đầu, dường như gã cho rằng Diệp Phong quá tự tin. Dù sao đối phương cũng là Trấn Bắc Vương Phủ. Thế lực hùng hậu, hơn 10 cường giả kia đều là tu vi thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Phong đã nói không hề gì, người của hội đấu giá cũng chỉ đành lựa chọn rời đi. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục chú ý đến những vật phẩm đấu giá tiếp theo. Trong lúc quan sát, hắn bắt đầu luyện hóa mấy viên đan dược cao cấp vừa mua được, sau khi âm thầm thôn phệ luyện hóa toàn bộ, tu vi của Diệp Phong lập tức tăng lên vượt bậc. Không ngờ lại trực tiếp đột phá cảnh giới hiện tại, từ càn khôn cảnh thập trọng thiên lên thẳng nửa bước thuần dương cảnh. Phải biết rằng, đan dược thông thường, thậm chí là đan dược cấp thuần dương cảnh, gần như không có tác dụng gì trong việc tăng công lực của Diệp Phong, chẳng khác nào muối bỏ bể. Thế nhưng mấy viên đan dược cấp vạn vật cảnh đấu giá được này lại có tác dụng to lớn, dược lực vô cùng thâm hậu, giúp Diệp Phong đột phá trong nháy mắt. Viên đan dược cuối cùng là đan dược chữa thương, Diệp Phong không dùng ngay mà giữ lại để phòng thân lúc nguy cấp. Dù sao có một viên đan dược có thể lập tức hồi phục toàn bộ thực lực, đối với bất kỳ ai cũng giống như có thêm một cơ hội sống sót trước ngưỡng cửa sinh tử. Buổi đấu giá tiếp tục, vẫn có không ít vật phẩm tốt xuất hiện, điều khiến Diệp Phong vui mừng là vật phẩm đấu giá thứ 9 lại là một pháp bảo của yêu tộc. Chuyên dùng để ấp trứng yêu thú viễn cổ, đó là một tòa tiểu tháp, bên trong có khắc một loại trận pháp cổ xưa, có thể ấp nở trứng yêu thú một cách an toàn và nhanh chóng. Tòa tiểu tháp này không có mấy ai tranh giành, dù sao cũng rất ít người dùng đến loại pháp bảo đặc thù này. Ngay cả một số cường giả yêu tộc cũng sẽ chọn tự mình ấp con chứ không dùng đến pháp bảo. Kết quả là Diệp Phong mua được tòa tiểu tháp ấp trứng này với giá cực hời, chỉ tốn 3.000 thần tinh, quả là may mắn. Sau khi có được tiểu tháp, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đặt quả thanh long trứng mà mẫu thân của thanh long tôn giả để lại vào trong đó. Diệp Phong có thể thấy, ngay khoảnh khắc thanh long trứng được đặt vào, không gian bên trong tiểu tháp liền sáng lên một tòa pháp trận, bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức ấm áp kỳ dị, ánh sáng bao trùm. Bắt đầu nuôi dưỡng quả trứng. Phải nói rằng, cảnh tượng này vô cùng thần kỳ. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được, bên trong thanh long trứng đã bắt đầu có dao động của sinh mệnh. Một sinh mệnh nhỏ bé sắp sửa chào đời. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, tựa như con của mình sắp ra đời vậy. Đây là một cảm giác và trải nghiệm hoàn toàn mới mà Diệp Phong chưa từng có, 10 phần kỳ diệu. Lúc này, trên đài cao, lão giả tóc trắng đột nhiên lên tiếng, buổi đấu giá hôm nay sắp đến hồi kết. Tiếp theo sẽ là ba vật phẩm áp trục cuối cùng, đều là chí bảo, các vị hãy nhìn cho kỹ. Bảo vật áp trục, lời của lão giả tóc trắng vừa dứt, lập tức thu hút ánh mắt của vô số người có mặt. Toàn bộ hội trường đấu giá, với hàng ngàn cao thủ đến từ các khu vực lớn, giờ đây đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía đài cao. Rất nhiều cường giả đến đây chủ yếu là vì những bảo vật áp trục cuối cùng, những vật phẩm trước đó, nhiều người căn bản không thèm để vào mắt. Cuối cùng cũng đến phần đấu giá áp trục rồi. Ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ mong chờ. Với một buổi đấu giá do Hoàng thất Huyền Vũ Vương Triều tổ chức, những bảo vật được dùng làm áp trục chắc chắn không hề tầm thường. Bấy giờ, lão giả tóc trắng nói xong, thấy vẻ mong chờ trong mắt đông đảo cường giả, lão hài lòng gật đầu, rồi đích thân đi vào hậu trường, dường như là để lấy ba món bảo vật cuối cùng. Chẳng mấy chốc, lão giả tóc trắng từ hậu trường bước ra lần nữa, trong tay đã có thêm ba chiếc nhẫn chữ vật. Lão giả tóc trắng cười nói, đầu tiên, chúng ta hãy xem món bảo vật áp trục thứ nhất. Nói xong, lão giả tóc trắng trực tiếp kích hoạt nhẫn chữ vật. Cùng với một trận không gian dao động, món bảo vật đầu tiên trong nhẫn chữ vật liền xuất hiện trên đài cao trước mặt lão giả. Gầm, ngay sau đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng khắp hội trường. Không ít võ giả tu vi yếu kém, ý chí lực không đủ, nghe thấy tiếng gầm này sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Đó là vô số ánh mắt đồng loạt tập trung lên đài cao. Món bảo vật áp trục đầu tiên, không ngờ không phải linh đan diệu dược hay pháp bảo võ học, mà là một con yêu lang khổng lồ bằng xương bằng thịt. Con yêu lang này thân hình vô cùng to lớn vạm vỡ, cao bằng mấy người, toàn thân mọc đầy lân phiến màu đen nhánh, đôi mắt sói tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, trông vô cùng hung ác. Móng vuốt khổng lồ của nó như được đúc từ gang thép, lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, tựa như có thể xé nát tất cả. Khí tức tu vi trên người con yêu lang này rõ ràng đã vượt qua thuần dương cảnh, đạt đến cấp bậc nửa bước vạn vật cảnh. Không ngờ lại là một đầu yêu thú cường đại cấp bậc nửa bước vạn vật cảnh. Quả không hổ là hội đấu giá của Hoàng thất Huyền Vũ Vương Triều, nội tình thật quá thâm hậu, lại có thể bắt sống một con yêu thú mạnh mẽ như vậy. Con yêu lang này, nếu thả ra đại hoang mãng lâm bên ngoài, e rằng có thể trở thành một phương bá chủ yêu thú. Trong phút chốc, toàn bộ hội trường vang lên những tiếng hít sâu kinh ngạc. Tuy nhiên, người bình tĩnh nhất lúc này lại là Diệp Phong, bởi hắn không mấy hứng thú với loại yêu thú này. Dù có mua được, một mình hắn cũng không cách nào thuần phục, nhưng ngay sau đó. Lão giả tóc trắng lên tiếng, các vị nghe cho kỹ, con yêu lang cấp nửa bước vạn vật cảnh này có tên là huyết ma yêu lang. Trong cơ thể mang huyết mạch của lang vương viễn cổ và huyết ma nhất tộc, là một con yêu lang lai tạp. Nó không những tu vi cao siêu, sức chiến đấu cũng vô cùng kinh người. Điều quan trọng nhất là, huyết ma yêu lang này đã được thuần phục, các vị mua về không cần phải tìm cách thuần phục nữa. Chỉ cần mua nó, lão phu sẽ trao cả yêu hồn lệnh bài dùng để khống chế nó. Tay cầm yêu hồn lệnh bài, liền có thể tùy ý điều khiển huyết ma yêu lang, trở thành trợ lực to lớn cho mình. Ồ, yêu hồn lệnh bài, trực tiếp khống chế, không cần tự mình thuần phục. Nghe lão giả tóc trắng nói xong, đông đảo cao thủ đều sáng mắt lên, hơi thở có chút dồn dập. Đây chính là một con huyết ma yêu lang cường đại cấp nửa bước vạn vật cảnh, nếu có thể mua được, chẳng khác nào lập tức có thêm một siêu cấp cao thủ bảo vệ mình. Ngay cả Diệp Phong, vốn không có hứng thú, lúc này ánh mắt cũng có chút sáng lên, nhìn về phía con huyết ma yêu lang hung ác trên đài cao. Lúc này, trên toàn bộ sàn đấu giá, vô số ánh mắt đều tập trung vào con huyết ma yêu lang to lớn hùng vĩ kia. Ánh mắt bọn họ đều lộ rõ vẻ mong chờ và cuồng nhiệt sâu sắc, bởi vì thực lực của con huyết ma yêu lang này thực sự quá cường đại. Phải biết rằng, loại yêu thú hung ác này, sức chiến đấu và lực sát thương thực sự có thể mạnh hơn rất nhiều so với võ giả nhân tộc cùng cảnh giới. Vì vậy, lúc này, ai cũng muốn đấu giá được con huyết ma yêu lang này. Thậm chí một số người của các đại thế lực vốn không mấy quan tâm đến buổi đấu giá cũng bắt đầu chú ý. Không ít người đều kích động, rõ ràng là muốn giành được con huyết ma yêu lang cường đại hung lệ này. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn vào nhẫn chữ vật của mình, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Tài sản của hắn, sau khi mua đan dược và một số dược liệu bổ sung tu vi phía trước, đã không còn lại bao nhiêu. E rằng không thể cạnh tranh với những đại thế lực tài lực hùng hậu kia. Quả nhiên, giá của huyết ma yêu lang sau đó đã tăng vọt lên đến 1.000 vạn thần tinh, khiến người ta phải tắc lưỡi, quả thực là một cái giá trên trời. Cuối cùng, con huyết ma yêu lang đó đã bị người của Trấn Bắc Vương Phủ mua được với một cái giá rất lớn. 1.000 vạn thần tinh, có thể nói đã tiêu tốn gần hết toàn bộ tài sản mà Trấn Bắc Vương Phủ mang theo lần này. Nhưng các cao thủ của Trấn Bắc Vương Phủ lại vô cùng vui mừng, bởi vì bọn họ đã có được một con huyết ma yêu lang cấp nửa bước vạn vật cảnh, mang về phủ, bồi dưỡng thêm một chút. Không chừng có thể khiến nó đột phá đến vạn vật cảnh thực sự, khi đó Trấn Bắc Vương Phủ chẳng khác nào có thêm một siêu cấp cao thủ, nội tình càng thêm thâm hậu. Lúc này, lão giả tóc trắng trên đài cao tiếp tục cầm lên chiếc nhẫn chữ vật thứ hai, cười nói, tiếp theo, chúng ta hãy xem món bảo vật áp trục thứ hai. Lão giả tóc trắng mở thông đạo không gian của nhẫn chữ vật thứ hai, cùng với một trận không gian dao động nhàn nhạt, trên đài cao lập tức xuất hiện một viên châu màu vàng. Tỏa ra ánh kim quang mãnh liệt, trông vô cùng thần dị. Đây là vật gì, là pháp bảo gì sao? Lúc này, trong mắt mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc sâu sắc. Lão giả tóc bạc lập tức mỉm cười giải thích, chư vị xin nghe rõ. Đây là xá lợi tử của Đại Phật Thượng Cổ trong truyền thuyết, chứa thánh lực tinh thuần, có thể rèn luyện thân thể cường hoành của mọi sinh linh. Nghe lời của lão giả tóc trắng, đông đảo cao thủ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Viên châu tỏa ra kim quang mãnh liệt kia không ngờ lại là một viên xá lợi tử của Thượng Cổ Đại Phật, thảo nào mọi người đều cảm nhận được một loại Phật lực vô cùng tinh khiết. Ngay lập tức, Diệp Phong liền tập trung ánh mắt vào viên xá lỵ tử màu vàng kia, trong mắt lộ rõ vẻ nóng bỏng. Viên xá lỵ tử này, nếu có thể có được, thánh lực đại Phật bên trong tuyệt đối có thể giúp thân thể của hắn được tăng cường mạnh mẽ. Trong phút chốc, Diệp Phong liền lấy ra toàn bộ thần tinh trong nhẫn chữ vật của mình. Sau khi kiểm kê, hắn phát hiện mình có tổng cộng gần 600 vạn thần tinh, cộng thêm một số pháp bảo, binh khí và bí kíp không dùng đến nữa, chắc cũng có thể đổi được không ít ngay lúc này. Lão giả tóc trắng trên đài cao lên tiếng, món bảo vật áp trục thứ hai, xá lỵ tử của Thượng Cổ Đại Phật, vật phẩm Thượng Cổ rèn luyện thân thể, giá khởi điểm 100 vạn thần tinh. Lời vừa dứt, phía dưới lại không có tiếng ra giá nào, hoàn toàn không có không khí sôi nổi như khi đấu giá huyết ma yêu lang lúc nãy. Bởi vì viên xá lỵ tử này chuyên dùng để rèn luyện thể chất, rất nhiều người tu hành căn bản không dùng đến, hoàn toàn là gân gà. E rằng chỉ những kẻ chuyên tu luyện thân thể mới thấy hứng thú. Còn những cường giả dị tộc như yêu tộc, ngân giáp tộc, hoàng kim ma tộc lại càng không đấu giá, bởi vì thánh lực đại Phật trong xá lỵ tử đối với họ chẳng khác nào độc dược. Vì vậy, trong toàn bộ hội trường, người muốn có được viên xá lỵ tử này thực sự quá ít. Một lúc sau mới có vài võ giả lang bạt chuyên tu thân thể ra giá 101 vạn thần tinh. Không ít người của các đại thế lực đều lười đấu giá, vì giá quá đắt, mua về ngoài việc bồi dưỡng thuộc hạ cũng không có tác dụng gì khác, căn bản là gân gà. Món bảo vật áp trục thứ hai gặp phải tình huống ế ẩm, đây là điều lão giả tóc trắng không ngờ tới, khiến lão có chút xấu hổ. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, 110 vạn thần tinh, ta mua viên xá lỵ tử này. Diệp Phong trực tiếp tăng thêm 10 vạn, lập tức không có ai ra giá nữa, vì không đáng. Không ít người nhìn Diệp Phong, cảm thấy tiểu tử này có tiền không có chỗ tiêu, lại đi mua một viên xá lị tử gân gà. Tiểu tử này chắc là cậu ấm của đại gia tộc nào đó, chuyên mua mấy thứ vô dụng, như tòa tiểu tháp ấp trứng lúc nãy, hoàn toàn là đồ bỏ đi mà hắn lại rất hứng thú, mua ngay lập tức. Lúc này, ánh mắt của không ít người nhìn về phía Diệp Phong đều mang theo một tia trào phúng. Phía Trấn Bắc Vương Phủ, những người đã bị Diệp Phong đắc tội, lúc này nhìn hắn cũng chỉ khinh thường cười một tiếng. Loại tiểu tử phế vật này, bọn họ lúc nào cũng có thể giải quyết. Nhiều người thấy dáng vẻ thanh tú của Diệp Phong, căn bản không biết hắn là một luyện thể giả, chỉ cho rằng hắn hiếu kỳ nên mới mua viên xá lị tử này. Sau đó không có ai tăng giá nữa. Lão giả tóc trắng trên đài cao chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, viên xá lị tử của thượng cổ đại Phật này, với giá 110 vạn thần tinh, đã thuộc về vị công tử trẻ tuổi kia. 110 vạn thần tinh, so với món đầu tiên là huyết ma yêu lang giá 1000 vạn, quả thực là một trời một vực. Lúc này, Diệp Phong mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm vui như nở hoa. Với giá cực thấp hơn 100 vạn mà đã đấu giá được một viên xá lị tử của thượng cổ đại Phật, quả thực là quá hời. Một viên xá lị tử trong truyền thuyết như vậy tuyệt đối có thể giúp cường độ thân thể của hắn tăng lên một bậc. Diệp Phong không quên rằng, lá bài tẩy lớn nhất của hắn chính là hỗn độn thể cường đại. Chỉ có không ngừng tăng cường hỗn độn thể, không ngừng thức tỉnh huyết mạch thiên phú mạnh hơn, hắn mới có thể đặt chân lên đỉnh của toàn bộ thần giới. Một lát sau, một người của hội đấu giá nhanh chóng mang viên xá lị tử đến tay Diệp Phong. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, ngay khi nhận được xá lị tử, Diệp Phong liền trực tiếp nuốt viên châu màu vàng vào bụng. Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt đều phải co giật khóe miệng. Tiểu tử này thật là một kẻ kỳ quặc, không ít người đều lắc đầu cười. Mà ngay lúc này, sau khi nuốt viên xá lị tử, Diệp Phong lập tức cảm giác được cường độ thân thể của mình đang tiến hóa thần tốc. Một luồng thánh lực đại Phật màu vàng bắt đầu dung hợp vào từng thớ thịt, từng tấc xương của hắn, không ngừng lớn mạnh. Loại thánh lực cổ xưa này còn có tác dụng bổ dưỡng không thể tưởng tượng, thậm chí dung nhập vào những nơi nhỏ bé sâu thẳm nhất trong cơ thể hắn, không ngừng bổ dưỡng và tăng cường. Thánh lực đại Phật màu vàng từ tầng sâu nhất của sinh mệnh giúp Diệp Phong tăng cường độ sinh mệnh, lớn mạnh thể chất, nâng cao đẳng cấp sinh mệnh. Trong phút chốc, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt. Hỗn độn thể tầng thứ 5 sơ kỳ, tầng thứ 2. Hỗn độn thể tầng thứ 5 sơ kỳ, tầng thứ 3. Hỗn độn thể tầng thứ 5 sơ kỳ, tầng thứ 4. Hỗn độn thể tầng thứ 5 sơ kỳ, tầng thứ 5. Cuối cùng, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong, dưới sự bổ dưỡng của thánh lực thượng cổ đại Phật từ viên xá lị tử, đã tăng lên đến hỗn độn thể tầng thứ 5 trung kỳ, tầng thứ 3. Trọn vẹn tiến hóa một đại cấp độ, từ tầng thứ 5 sơ kỳ tầng thứ nhất, lột xác đến tầng thứ 5 trung kỳ tầng thứ 3. Có thể nói, đây là một lần tăng cường to lớn. Ông, lúc này, Diệp Phong thấy lớp da của mình thậm chí đã bắt đầu xuất hiện một loại ánh sáng vàng nhàn nhạt, lấp lánh không ngừng, trông vô cùng thần dị, tựa như được gia trì thánh quang. Hắn nắm chặt hai quyền, có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ chứa đựng trong cơ thể mình. Bây giờ, Diệp Phong bề ngoài trông không có gì thay đổi, tu vi cũng không tăng lên. Nhưng cường độ thân thể của hắn đã tăng lên trọn một đại cấp độ, từ sơ kỳ bước vào trung kỳ, tổng hợp chiến lực của hắn tuyệt đối đã tăng lên gấp nhiều lần. Diệp Phong vô cùng vui mừng, chuyến đi đến buổi đấu giá này quả thực có thu hoạch, mà còn là thu hoạch rất lớn. Chư vị, tiếp theo đây là món bảo vật áp trục thứ 3, cũng là món bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, tuyệt đối sẽ không làm chư vị thất vọng. Lúc này, giọng của lão giả tóc trắng đột nhiên vang lên trên đài cao, mặc dù món bảo vật thứ 2 là xá lị tử gặp phải tình huống ế ẩm. Nhưng sắc mặt khó coi của lão giả đã nhanh chóng phục hồi, giờ đây mặt mày tươi cười. Hiển nhiên đối với món bảo vật áp trục cuối cùng này vô cùng tự tin. Món bảo vật áp trục cuối cùng sẽ là gì đây? Thật mong chờ, ta đoán có thể là một món pháp bảo viễn cổ cực kỳ cao cấp, ta còn lờ mờ nhớ. Món áp trục cuối cùng của buổi đấu giá năm ngoái là một tòa pháp bảo cổ xưa cấp siêu phàm cảnh, vượt trên cả vạn vật cảnh, uy năng kinh khủng. Ta thấy không nhất định là pháp bảo, chưa nghe nói đội điều tra của hội đấu giá đào được pháp bảo quý giá nào để đấu giá cả. Có thể là một loại dược liệu cao cấp nào đó. Hoặc là một viên tuyệt phẩm đan dược do Mạc Đại Sư luyện chế. Lúc này, trên toàn bộ sàn đấu giá, các cao thủ đều bàn tán xôn xao, giọng điệu tràn đầy mong chờ. Diệp Phong cũng tập trung ánh mắt vào chiếc nhẫn chữ vật trong tay lão giả trên đài cao, cũng đang mong đợi xem món bảo vật cuối cùng là gì. Vốn dĩ Diệp Phong nghĩ rằng mình sẽ không còn tiền sau khi đấu giá Xá Lỵ Tử. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại mua được nó chỉ với 110 vạn, vận may bùng nổ. Vì vậy, lúc này, tài chính trong tay hắn vẫn còn rất dồi dào. Hắn muốn xem món bảo vật cuối cùng mình có cần hay không, nếu là đồ tốt, mình cũng phải cố gắng tranh giành một phen, dù sao không phải nơi nào cũng có thể có được những kỳ chân dị bảo này. Loại kỳ chân dị bảo này, chỉ có ở một số buổi đấu giá lớn mới có thể xuất hiện. Ngay lúc vạn người mong đợi, lão giả tóc trắng trên đài cao vô cùng hài lòng gật đầu, hiển nhiên rất mãn nguyện với không khí sôi sục của toàn trường. Lão chậm rãi kích phát chiếc nhẫn chữ vật trong tay, cùng với một trận không gian dao động kịch liệt, một viên tinh thạch lớn bằng nắm tay liền xuất hiện trong tay lão giả tóc trắng. Lão cười nói, viên tinh thạch này không phải là tinh thạch bình thường, mà là tinh thạch truyền thừa của một vị cường giả siêu phàm cảnh. Hơn nữa, đây không phải là tinh thạch truyền thừa thông thường, mà là toàn bộ truyền thừa hoàn chỉnh của vị cường giả siêu phàm cảnh đó, tất cả đều được khắc ghi bên trong tinh thạch này. Ngay khi lời của lão giả tóc trắng vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đều tràn ngập vẻ nóng bỏng và mong chờ, đổ dồn vào viên tinh thạch truyền thừa trong tay lão. Cường giả siêu phàm cảnh, đây chính là tồn tại cường đại vượt trên cả cấp bậc vạn vật cảnh. Cường giả siêu phàm cảnh trong thập đại vương triều phụ thuộc tuyệt đối thuộc về hàng đỉnh cấp. Ngay cả trong Bắc vực Tiên Cung, thế lực bá chủ của vùng đất phương Bắc, võ giả cấp siêu phàm cảnh cũng tuyệt đối được coi là cao thủ nhất lưu. Tinh thạch truyền thừa của một siêu cấp cường giả như vậy, tự nhiên khiến tất cả các cao thủ có mặt đều không kìm được sự kích động trong lòng. Hơn nữa, theo lời lão giả, trong tinh thạch truyền thừa này, ấn ký là một bộ truyền thừa hoàn chỉnh của một cường giả siêu phàm cảnh. Nói cách khác, bên trong có toàn bộ công pháp, võ học và các thứ khác của một siêu cấp cường giả, quý giá hơn gấp nhiều lần so với tinh thạch truyền thừa thông thường. Thấy ánh mắt kích động của mọi người, lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, lên tiếng, tính chân thực của viên tinh thạch truyền thừa hoàn chỉnh của cường giả siêu phàm cảnh này. Các vị không cần phải nghi ngờ, bởi vì đây là do hậu nhân của một gia tộc có cường giả siêu phàm cảnh nhờ hội đấu giá chúng ta đấu giá. Gia tộc của vị cường giả đó đã sa sút, hậu nhân của họ bây giờ ngay cả sinh hoạt cũng thành vấn đề, nên mới mang tinh thạch truyền thừa của tổ tiên ra đấu giá. Vì vậy, giá cả sẽ có chút cao, giá khởi điểm là 500 vạn thần tinh. Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ giá khởi điểm lại cao đến vậy, phải biết rằng hai món bảo vật áp trục trước đó, giá khởi điểm chỉ là 100 vạn thần tinh. Trong phút chốc, không ít võ giả lang thang đều im lặng, bởi vì bọn họ căn bản không có đủ tài lực để đấu giá viên tinh thạch truyền thừa này. Tuy nhiên, rất nhiều người của các đại thế lực, bao gồm cả một số gia tộc quý tộc của Huyền Vũ Vương Triều, lúc này lại lộ vẻ mặt vô cùng hưng phấn, dường như đều muốn tranh đoạt và mua được viên tinh thạch này. Nếu có thể mua được, rất có thể sẽ trực tiếp tạo ra một cường giả siêu phàm cảnh vượt trên vạn vật cảnh. Nếu một gia tộc nào đó có thể sản sinh ra một cường giả siêu phàm cảnh, tuyệt đối có thể trở thành một gia tộc cường đại trên vùng đất phương Bắc. Vì vậy, các đại thế lực trong hội đấu giá lúc này đều kích động, bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Thiên Nam Kiếm Tông ta, ra giá 600 vạn thần tinh. Ma Tông Môn chúng ta, ra giá 700 vạn. Bắc Nhạc gia tộc ta, ra giá 800 vạn, mời các vị cho Bắc Nhạc gia tộc chúng ta một chút mặt mũi. Cút đi, mặt mũi cái gì? Lúc này còn nể mặt ai? Hoàng thất Hắc Hổ Vương Triều, Cửu Vương gia ta, ra giá 1.000 vạn thần tinh. Lúc này, cuộc tranh đoạt trên sàn đấu giá quả thực đã lên đến đỉnh điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ trong chốc lát, giá của viên tinh thạch truyền thừa đã tăng lên 1.000 vạn. Mà phải biết, đây có thể chỉ là bắt đầu. Diệp Phong nghe từng tiếng ra giá, không khỏi cười khổ một tiếng. Những đại thế lực và gia tộc quý tộc này thật quá có tiền. Chỉ một loáng đã lên đến hơn 1.000 vạn. Diệp Phong biết, mình không có cách nào tham gia, bởi vì tài sản trên người hắn có hạn. Tuy nhiên, đối với loại tinh thạch truyền thừa của cường giả siêu phàm cảnh này, Diệp Phong mặc dù cũng thấy hứng thú, nhưng không đến mức mong chờ và nóng bỏng như vậy. Dù sao chờ mình bái nhập vào Bắc vực Tiên Cung, chỉ cần không ngừng cố gắng, đừng nói là truyền thừa của cường giả siêu phàm cảnh. Ngay cả truyền thừa của cấp bậc cao hơn cũng sẽ có ngày có được. Loại vật phẩm không thể tăng tu vi trong thời gian ngắn này, Diệp Phong cũng không hứng thú như trong tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong cũng không còn hứng thú xem viên tinh thạch truyền thừa cuối cùng sẽ thuộc về ai, vì dù sao cũng không thể rơi vào túi mình. Vì vậy, hắn trực tiếp rời khỏi sàn đấu giá mà không đợi buổi đấu giá kết thúc. Mặc dù không tham gia vào phần đấu giá bảo vật áp trục cuối cùng, nhưng chuyến đi đến hội đấu giá ngầm tối nay của Diệp Phong đã vô cùng mãn nguyện. Hắn không những tu vi được tăng lên, thể chất cũng được tăng cường mạnh mẽ, hơn nữa còn có được pháp bảo đặc thù để ấp thanh long trứng. Đã coi như là thu hoạch lớn nhất, không uổng công một chuyến. Diệp Phong mang theo hai chị em họ Hoa rời khỏi sàn đấu giá, đi về phía hoàng cung của Huyền Vũ Vương Triều. Nhưng chưa đi được bao lâu, đột nhiên ở cuối con đường, một đám người chậm rãi đi tới. Trấn Bắc Vương Phủ, Diệp Phong thấy đám người này, ánh mắt liền khẽ động. Đám người gồm hơn 10 cường giả tu vi thuần dương cảnh thập trọng thiên này chính là nhóm cao thủ của Trấn Bắc Vương Phủ, lúc này. Trong mắt đám cao thủ Trấn Bắc Vương Phủ đều mang theo sát ý hung ác, lên tiếng, tiểu tử, lúc trước ở trên hội đấu giá, ngươi dám cùng chúng ta tranh giành những viên đan dược quý báu đó. Lá gan thật quá lớn, trong hội đấu giá chúng ta không thể ra tay với ngươi, nhưng bây giờ ngươi lại một mình rời đi, vậy thì chỉ có thể nói ngươi chắc chắn phải chết. Một cao thủ khác cũng mỉa mai cười nói, nếu ngươi thuê cao thủ trong sàn đấu giá hộ tống ngươi về, có lẽ chúng ta còn không dám ra tay. Nhưng không ngờ ngươi lại dám một mình rời đi, vậy thì chúng ta sẽ giết chết ngươi, cướp đoạt toàn bộ tài sản trên người ngươi. Diệp Phong nhìn hai chị em họ Hoa phía sau, cười nói, ở đây chờ ta đi giết chết đám cao thủ của cái gọi là Trấn Bắc Vương Phủ này. Làm càn, thấy vẻ mặt tùy ý và khinh thường của Diệp Phong, hơn 10 cao thủ Trấn Bắc Vương Phủ đều tức giận vô cùng. Bọn họ lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, tiểu tử, ta không biết ai cho ngươi dũng khí dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Tu vi tỏa ra từ người ngươi cũng chỉ là nửa bước thuần dương cảnh, còn chúng ta là hơn 10 cường giả cấp bậc thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Một tiểu tử yếu ớt như ngươi dám đối đầu với chúng ta, thực sự quá ngây thơ, chúng ta một tay là có thể bóp chết ngươi, lúc này. Một cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên của Trấn Bắc Vương Phủ bước ra, nhìn Diệp Phong, vô cùng khinh miệt cười nói, tiểu tử, không cần các đồng bạn khác của ta ra tay. Một mình ta là có thể bóp chết ngươi rồi. Ầm ầm, cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên này lập tức lao về phía Diệp Phong, hắn thậm chí còn không thi triển võ học hay dùng binh khí pháp bảo, mà thật sự dùng một tay chộp tới. Cử chỉ vô cùng khinh miệt, dường như thật sự tin rằng có thể bóp chết Diệp Phong trong nháy mắt. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, tùy tiện đưa một tay ra tát về phía trước. Ầm ầm, cường độ hỗn độn thể vừa được tăng cường, cái tát này của Diệp Phong căn bản không cần dung hợp man lực bảo thạch, đã có thể bộc phát ra cự lực ngập trời. Oanh, cùng với một tiếng nổ cực lớn, cái tát của Diệp Phong như chứa đựng sức mạnh vô tận, tràn đầy lực xung kích và lực phá hoại không gì sánh bằng. Lập tức đánh nát toàn bộ cánh tay của tên cao thủ Trấn Bắc Vương Phủ đang lao tới. A, tên cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên này lập tức hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay vỡ nát của mình, huyết nhục văng tung tóe, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi, hắn tuyệt đối không ngờ tới, với cảnh giới cường đại như vậy. Khi đối đầu với tên tiểu tử chỉ mới nửa bước thuần dương cảnh này, kết quả lại là chính mình bị thương, mà còn là trọng thương, trực tiếp bị phế một tay. Người này lợi hại, trong phút chốc, tên cao thủ mất một cánh tay này lập tức tỉnh ngộ, vội vàng lui lại. Bởi vì hắn cảm thấy Diệp Phong chắc chắn là một tuyệt thế thiên kiêu có sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Lúc này, đám cao thủ còn lại của Trấn Bắc Vương Phủ đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, đồng bạn của mình cao hơn tên tiểu tử nhân tộc kia chọn một đại cảnh giới. Nhưng kết quả lại không đánh lại, hơn nữa còn bị đánh nát một cánh tay, thật sự quá đáng sợ. Cùng lên đi, trực tiếp xóa sổ tiểu tử này, đừng lãng phí thời gian. Lúc này, kẻ cầm đầu đám cao thủ Trấn Bắc Vương Phủ lập tức ra lệnh. Được, tiểu tử này chắc là một thiên kiêu nhân tộc có chiến lực cường hãn. Bất kể thế nào, chúng ta hơn 10 cường giả thuần dương cảnh thập trọng thiên cùng ra tay, tiểu tử này dù có nghịch thiên đến đâu cũng chắc chắn phải chết. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, gần như ngay lập tức, hơn 10 cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên của Trấn Bắc Vương Phủ đồng loạt ra tay. Đòn tấn công của bọn họ vô cùng sắc bén, không chút lưu tình. Thậm chí trực tiếp tung ra những chiêu sát phạt mạnh nhất của mình, có thể thấy lúc này bọn họ đã vô cùng coi trọng Diệp Phong. Trong nháy mắt, hơn 10 đòn tấn công kinh khủng đã cuộn tới, tràn đầy sức hủy diệt cường đại. Vạn ma đao quyết, nghịch chuyển càn khôn đại pháp, thiên địa đại Nazi, trường hồng quán nhật kiếm pháp, hắc ám xâm thực, tê thiên liệt địa thủ, thương long cổ giao kình. Gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 cao thủ Trấn Bắc Vương phủ toàn bộ đều tung ra những chiêu sát phạt mạnh nhất của mình. Sức hủy diệt kinh khủng này đủ để làm trọng thương, thậm chí giết chết một cường giả vạn vật cảnh vượt trên thuần dương cảnh. Dù sao cũng là hơn 10 cường giả thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cùng ra tay, uy năng và lực phá hoại vẫn vô cùng đáng sợ. Lúc này, đối mặt với hơn 10 đòn tấn công kinh khủng kia, trong mắt Diệp Phong không hề có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Nhưng đối mặt với sự công kích của hơn 10 cường giả tu vi thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, Diệp Phong cũng không hề khinh suất. Hắn trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh, một luồng chiến ý kinh khủng lập tức sôi trào. Giờ phút này, Diệp Phong quyết định vận dụng sức mạnh của Đại Thanh Long tạo hóa quyết để đối kháng với hơn 10 cường giả thuần dương cảnh thập trọng thiên. Đại Thanh Long tạo hóa quyết, huyễn hóa thái cổ thanh long, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, bàn tay và toàn bộ cánh tay của Diệp Phong lập tức phình to thành một chiếc long chảo và long tí khổng lồ che trời. Tràn đầy sức mạnh không gì sánh bằng, bộc phát ra thanh long thần lực của viễn cổ thanh long. Diệp Phong hung hăng vung chiếc long chảo và long tí màu xanh này, lập tức oanh kích về phía đòn tấn công của hơn 10 cường giả. Ầm ầm, lập tức, một tiếng nổ vô cùng kinh khủng bùng phát trên không trung, vang vọng khắp bầu trời đêm, rắc rắc rắc. Điều khiến đám cao thủ Trấn Bắc Vương phủ kinh hãi là dưới cú oanh kích của chiếc long chảo màu xanh mà Diệp Phong huyễn hóa ra, toàn bộ năng lượng từ đòn tấn công của hơn 10 cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên của bọn họ đều bị phá hủy. Cái gì? Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao có thể sở hữu chiến lực cường đại như vậy? Hắn chỉ mới nửa bước thuần dương cảnh tu vi, lại có thể đối đầu với hơn 10 cường giả thuần dương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như chúng ta, thậm chí không hề rơi vào thế hạ phong, làm sao có thể làm được? Ta từ trước đến nay chưa từng thấy qua thiếu niên nào kinh khủng như vậy. Lúc này, tất cả các cao thủ của Trấn Bắc Vương phủ đều không khỏi kinh hô. Phụt, ngay lúc bọn họ đang kinh hãi, Diệp Phong đã xông lên, chiếc long chảo màu xanh sắc bén như vũ khí bén nhọn nhất thế gian, lập tức xé nát thân thể của một tên cao thủ Trấn Bắc Vương phủ đang trong trạng thái ngẩn ngơ. Máu nhuộm đỏ cả bầu trời đêm, tiểu tử này không phải là người chúng ta có thể đối phó. Lúc này, một cao thủ Trấn Bắc Vương phủ lập tức gầm lên, Trương Dương, mau thả con huyết ma yêu lang cấp nửa bước vạn vật cảnh mà chúng ta đấu giá được lúc trước ra, giết chết tiểu tử này. Phải, kẻ tên Trương Dương kia lập tức kích hoạt nhẫn chữ vật của mình. Trong nháy mắt, một con huyết ma yêu lang to lớn vô biên liền xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó, trong tay Trương Dương xuất hiện một chiếc yêu hồn lệnh bài, dùng để khống chế con huyết ma yêu lang này. Gầm, cùng với một tiếng gầm kinh thiên động địa, con huyết ma yêu lang lập tức lao về phía Diệp Phong, móng vuốt khổng lồ hung hăng xé xuống. Ầm ầm, theo một tiếng nổ cực lớn, Diệp Phong lập tức dùng long chảo màu xanh đối đầu với huyết ma yêu lang, sau đó không khỏi lùi lại mấy bước. Sức mạnh thật cường đại, không hổ là huyết ma yêu lang cấp nửa bước vạn vật cảnh. Quả nhiên lợi hại, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng có chút kinh hãi trước sức mạnh cường đại của con yêu lang này. Tốt, quá tốt rồi, điều khiển huyết ma yêu lang bức ép tiểu tử này đến chết. Lúc này, thấy huyết ma yêu lang đánh lùi được Diệp Phong, tất cả các cao thủ của Trấn Bắc Vương phủ đều không khỏi vui mừng reo lên. Nhưng Diệp Phong căn bản không hề sợ hãi, ngược lại, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, tập trung vào con huyết ma yêu lang phía trước, cười lạnh nói, đã muốn so kè sức mạnh. Vậy thì ta sẽ thỏa mãn ngươi. Man lực bảo thạch, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức dung hợp man lực bảo thạch trong chư thần bảo thạch vào chiếc long chảo màu xanh của mình. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, với sự gia trì của man lực bảo thạch, Diệp Phong lập tức cảm thấy chiếc long chảo màu xanh của mình như tràn đầy sức mạnh vô tận, hung hăng oanh kích về phía trước. Ầm ầm, huyết ma yêu lang cho dù sức mạnh có cường hãn đến đâu, lúc này cũng không thể chống cự lại được đòn tấn công từ long chảo màu xanh của Diệp Phong đã dung hợp man lực bảo thạch. Huyết ma yêu lang bị Diệp Phong từng trường đánh bay xuống mặt đất, làm vỡ một mảng lớn. Cái gì? Thấy huyết ma yêu lang đột nhiên bị Diệp Phong đánh cho không ngóc đầu lên được, vẻ mặt kinh hỉ của các cao thủ Trấn Bắc Vương phủ lập tức biến thành kinh ngạc tột độ. Vừa rồi huyết ma yêu lang không phải có thể đánh lùi tên tiểu tử kia sao? Sao bây giờ đột nhiên hắn lại trở nên dũng mãnh vô địch như vậy? Lúc này, tất cả các cao thủ của Trấn Bắc Vương phủ đều không hiểu tại sao Diệp Phong đột nhiên lại có được sức mạnh cường đại như thế. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng, trên người Diệp Phong có một viên chư thần bảo thạch có thể gia trì vô tận cho sức mạnh của hắn. Vì vậy, cho dù là yêu thú cấp cao hơn đối đầu thuần túy về sức mạnh, cuối cùng cũng sẽ bị Diệp Phong đánh bại. Mau chạy đi, tiểu tử này thực sự quá quỷ dị, quá cường đại, căn bản không có cách nào đối phó. Chúng ta mau về trấn Bắc Vương phủ, để các cường giả tiền bối trong phủ ra tay. Trong phút chốc, hơn 10 cao thủ của trấn Bắc Vương phủ đều có chút run sợ, thần tốc bỏ chạy về phía xa. Trốn không thoát đâu, Diệp Phong lúc này lạnh lùng lên tiếng, hắn đã có ý định tất sát đối với đám cao thủ này. Nhất khí hóa tam thanh, ngay lúc này, Diệp Phong lập tức phân ra 3 phân thân, có tu vi và sức mạnh giống hệt bản thể của mình. Trong nháy mắt, 4 Diệp Phong lập tức lao về phía trước, đồng loạt bộc phát sức mạnh cường đại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng bàn tay tràn đầy sức mạnh vô tận từ trên không trung đánh xuống. A, lập tức, trong đêm tối vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Từng tên cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên của trấn Bắc Vương phủ đều bị Diệp Phong và các phân thân giết chết, thân thể vỡ vụn, chết ngay tại chỗ. Thôn phệ, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ hơn 10 cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên của trấn Bắc Vương phủ. Rồi điên cuồng thôn phệ toàn bộ công lực và huyết khí năng lượng của bọn họ. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình lại một lần nữa được tăng cường mạnh mẽ. Những cao thủ này đều là tồn tại cường đại có tu vi thuần dương cảnh thập trọng thiên, công lực của họ tự nhiên vô cùng thâm hậu, huyết khí năng lượng cũng vô cùng hùng hồn và thuần túy. Đối với Diệp Phong quả thực là đại bổ. Khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá. Cho dù hắn đang ở ngưỡng cửa đại cảnh giới là nửa bước thuần dương cảnh, việc đột phá cần năng lượng vô cùng khủng khiếp. Nhưng lúc này, dưới sự tích tụ năng lượng của hơn 10 cao thủ thuần dương cảnh thập trọng thiên, Diệp Phong vẫn cứ thế phá vỡ bình cảnh đại cảnh giới, trực tiếp từ nửa bước thuần dương cảnh xông vào thuần dương cảnh nhất trọng thiên thực sự. Hơn nữa, Diệp Phong còn đưa cả con huyết ma yêu lang bị mình đánh trọng thương vào thôn phệ lĩnh vực, tiếp tục thôn phệ huyết khí yêu nguyên của nó. Ầm ầm, thuần dương cảnh nhị trọng thiên. Ầm ầm, thuần dương cảnh tam trọng thiên. Đến lúc này, tu vi của Diệp Phong mới cuối cùng dừng lại. Lần này, Diệp Phong cướp đoạt công lực của hơn 10 cao thủ trấn Bắc Vương phủ. Cùng với yêu nguyên hùng hậu của một con huyết ma yêu lang, tu vi được tăng cường mạnh mẽ, trực tiếp đột phá đến thuần dương cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được chiến lực của mình trong đêm nay đã được tăng lên vượt bậc, mà hai chị em họ Hoa phía sau đều lộ vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Các nàng biết rõ, hơn 10 cao thủ của trấn Bắc Vương phủ kia đều là những nhân vật lớn trong Huyền Vũ Vương triều, nhưng tất cả đều chết trong tay Diệp Phong. Đủ thấy thực lực cường đại tuyệt luân của công tử nhà mình. Lúc này, Diệp Phong lấy xuống nhẫn chữ vật của hơn 10 cao thủ trấn Bắc Vương phủ. Sau đó, hắn phóng ra bản mệnh hỏa diễm, trực tiếp hủy thi diệt tích. Tiếp theo, Diệp Phong mang theo hai chị em họ Hoa thần tốc rời khỏi hiện trường. Động tĩnh nơi đây rất nhanh đã thu hút một số đội tuần tra trong hoàng thành đến. Nhưng khi họ đến nơi, ngoài mặt đất vỡ nát và một số dấu vết thi thể đã bị hủy thi diệt tích, không còn gì khác. Vì vậy, những đội tuần tra này cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Diệp Phong đã mang theo hai chị em họ Hoa về đến nơi ở là tòa đại trạch xa hoa trong hoàng cung. Hắn tiến vào phòng của mình, sau đó bắt đầu kiểm tra xem trong nhẫn chữ vật của hơn 10 cao thủ trấn Bắc Vương phủ có những tài sản gì. Đại bộ phận là một số truyền thừa, võ học và binh khí thông thường, cùng với gần 200 vạn thần tinh, điều này khiến Diệp Phong cảm thấy mình đã phát một món tài nhỏ. Ngay khi Diệp Phong kiểm tra đến chiếc nhẫn chữ vật cuối cùng, đột nhiên ánh mắt hắn lộ ra một tia vui mừng như điên. Trong chiếc nhẫn chữ vật cuối cùng đó, bất ngờ chứa một viên tinh thạch thần bí. Viên tinh thạch này, chính là món bảo vật áp trục cuối cùng của buổi đấu giá ngầm, tinh thạch truyền thừa của một cường giả siêu phàm cảnh. Xem ra món bảo vật áp trục cuối cùng đã bị cao thủ trấn Bắc Vương phủ đấu giá được, không ngờ bây giờ lại trời xui đất khiến rơi vào tay ta. Diệp Phong lúc này quả thực vui mừng đến tột độ, không ngờ mình trong lúc vô tình lại không tốn chút sức lực nào đã có được món bảo vật áp trục cuối cùng của buổi đấu giá. Tinh thạch truyền thừa của một cường giả siêu phàm cảnh, đây tuyệt đối là vật vô giá, mặc dù Diệp Phong không tham gia đấu giá cuối cùng, rời khỏi hội trường trước thời hạn. Nhưng hắn có thể tưởng tượng, chắc chắn đã phải tiêu tốn một khoản tài sản khổng lồ mới có thể đấu giá được viên tinh thạch này, có thể là 2.000 vạn, 3.000 vạn, thậm chí nhiều hơn nữa. Dù sao lúc hắn rời đi, giá của viên tinh thạch đã bị đẩy lên 1.000 vạn, mà đó mới chỉ là khởi đầu, đủ thấy cuộc tranh đoạt kịch liệt đến mức nào, giá cuối cùng tuyệt đối rất cao. Nhưng những điều này đối với Diệp Phong đã không còn ý nghĩa, bởi vì bây giờ, tinh thạch truyền thừa của cường giả siêu phàm cảnh này đã nằm trong tay hắn. Truyền thừa của cường giả siêu phàm cảnh, hơn nữa còn là truyền thừa hoàn chỉnh, không biết là cái gì đây. Diệp Phong lúc này thì thầm một tiếng, đã không kìm được sự mong chờ trong lòng, lập tức tỏa ra hồn lực của mình, tiến vào bên trong tinh thạch truyền thừa, bắt đầu tra xét. Lúc này, Diệp Phong lập tức đưa linh hồn lực của mình thẩm thấu vào viên tinh thạch truyền thừa của cường giả siêu phàm cảnh trước mặt. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng áo nghĩa truyền thừa mênh mông vô cùng được khắc ghi sâu bên trong tinh thạch. Một luồng thông tin truyền thừa cổ xưa và mênh mông lập tức hiện lên trong đầu hắn. Đó chính là một bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh của cường giả siêu phàm cảnh chứa đựng trong tinh thạch, ngũ hành đại ma đế thần công, tu luyện ngũ hành đại ma đế thần công đến cực hạn. Có thể tỏa ra 5 loại phân thân ma đế mang các thuộc tính khác nhau, lần lượt là thanh mộc đại ma đế, xích hỏa đại ma đế, bạch kim đại ma đế, hắc thủy đại ma đế và hoàng thổ đại ma đế. 5 loại phân thân ma đế này, một khi ngưng luyện thành công, đều có thể cung cấp cho người tu luyện sức mạnh ngũ hành cực kỳ cường đại. Thanh mộc đại ma đế có thể cung cấp sinh mệnh chi khí liên tục không ngừng. Xích hỏa đại ma đế thì có thể thiêu đốt tất cả, dẫn động ngàn vạn hỏa diễm. Bạch kim đại ma đế sở hữu sức mạnh cắt chém thuộc tính kim sắc bén vô cùng. Hắc thủy đại ma đế có thể lập tức kích phát ra đại dương mênh mông, cuồn cuộn mãnh liệt, nhấn chìm tất cả. Hoàng thổ đại ma đế có thể kết nối với đại địa, vận dụng sức mạnh hậu thổ vô tận, có hiệu quả phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong tiếp nhận bộ truyền thừa cường đại này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sáng rực và hưng phấn. Bộ truyền thừa này tuy chưa tu luyện, nhưng chỉ cần tiếp thu những thông tin này, hắn đã biết nó tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Cường giả siêu phàm cảnh đã sáng tạo ra bộ ngũ hành đại ma đế thần công này chắc chắn là một kẻ kinh tài tuyệt diễm. Tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận dụng năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, bắt đầu lĩnh hội bộ thần công vừa có được. Với năng lực lĩnh ngộ cường đại, chưa đến mấy ngày, Diệp Phong đã sơ bộ lĩnh hội được bộ công pháp này. Lúc này, hắn đứng trong đại trạch viện xa hoa của mình, lập tức vận dụng ngũ hành đại ma đế thần công. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, một hư ảnh ma đế cao lớn ngạo nghễ, vô cùng to lớn liền xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Hư ảnh ma đế này toàn thân tràn ngập ánh sáng màu xanh, tỏa ra khí tức sinh mệnh dạt dào. Phân thân ma đế đầu tiên mà Diệp Phong ngưng luyện ra chính là thanh mộc đại ma đế, có thể giúp hắn hồi phục sức mạnh thần tốc, mang lại sinh mệnh lực tràn trề. Diệp Phong lúc này để thanh mộc đại ma đế bay lên trên đỉnh đầu mình, lập tức một luồng sinh mệnh chi khí vô cùng dễ chịu. Một luồng ánh sáng xanh từ trên người thanh mộc đại ma đế tắm gội xuống người hắn, khiến Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác dễ chịu, sinh mệnh lực như đang nhanh chóng hồi phục. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ, sau này trong chiến đấu, nếu bị thương, tôn thanh mộc đại ma đế này có thể giúp ta hồi phục thương thế thần tốc, trở lại trạng thái đỉnh phong. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm cảm nhận thành quả tu luyện của mình, cách đó không xa, hai chị em họ Hoa cũng đang tu luyện vô cùng thuận lợi, tiến bộ thần tốc. Diệp Phong chú ý đến tốc độ tu luyện của hai người, và cả luồng dao động thần huyết nhàn nhạt tỏa ra từ người họ. Luồng dao động này người bình thường căn bản không cảm ứng được, nhưng hồn lực cường đại của Diệp Phong lại có thể nắm bắt được. Lúc này, Diệp Phong đi về phía hai chị em, tham kiến công tử, Lạc Hình Nhi và Lạc Linh Nhi thấy Diệp Phong đến, lập tức cung kính hành lễ. Không cần khách khí như vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta đã sớm xem hai muội là muội muội ruột của mình. Sau này không cần phải khách sáo với ta như vậy, chúng ta cứ bình đẳng chung sống là được rồi. Nghe những lời này của Diệp Phong, hai chị em không khỏi cảm động vô cùng. Cả Lạc Hinh Nhi và Lạc Linh Nhi đều biết thân phận của mình rất hèn mọn, nhất là trong mắt một siêu cấp tiên kiêu như Diệp Phong.